Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời lạnh không xa vạn dặm chạy tới, khẳng định sẽ không chỉ vì chuyện đơn giản như vậy, nhưng Lâm Tang cũng không nghĩ tới, mục đích của bọn họ lại là cái này đưa thú con đến trường. Lâm Tang kinh ngạc nhìn bọn họ, mấy người liếc nhau, gật đầu. Kình Mộng giải thích, bọn họ cũng muốn học tập những văn tự kia, nhưng học tập đối với thú nhân đều rất gian nan, càng đừng nói đến thú con bất định trong bộ lạc, cho nên vừa nghe nói nàng có tính toán như vậy, liền muốn đến hỏi một chút. Lâm Tang câm lặng, ngồi đây đều là tộc trưởng tế ti của đại bộ lạc, sẽ có giác ngộ học tập nàng cũng không giật mình, nhưng vấn đề hiện tại là, giữa mấy bộ lạc cách nhau quá xa, duy nhất liền kề chính là bộ lạc cá voi biển và bạch tuộc bộ lạc xa nhất. Chỉ có vậy, khoảng cách giữa hai bộ lạc cũng không phải dễ dàng có thể qua lại. Có vấn đề gì không? Giấc mơ cá voi nhẹ nhàng hỏi, những người khác cũng nhìn về phía cô, Lâm Tang nói ra nỗi lo lắng của mình. Vốn ta muốn tìm một chỗ ở phụ cận xây dựng trường học, ngoại trừ thú con trong bộ lạc còn có thể tuyển một ít thú con phụ cận nhập học, hiện tại các ngươi cũng nguyện ý đưa thú con nhập học, chúng ta còn phải mở rộng quy mô trường học. Dù sao mấy con của đại bộ lạc, số lượng khẳng định không thấp. Bốn người bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, Lâm Tang, đương nhiên đây không phải là vấn đề nan giải, chỉ cần tốn chút công phu, quy mô bao nhiêu cũng không khó, chỉ là chọn địa điểm này. Thật đúng là làm cho người ta hói đầu a. Những người khác cũng im lặng, cố gắng suy nghĩ về việc có bất kỳ nơi nào để đáp ứng các điều kiện. Xa Lạc chớp chớp mắt, có lẽ, ta biết một nơi có thể. Mọi người lặng lẽ nhìn về phía hắn ta. Xa Lạc, ở bộ lạc chúng ta rất xa, cũng không tính là rất xa, dù sao chính là ta biết một hải đảo, khoảng cách với các ngươi đều không sai biệt lắm, hơn nữa, rất lớn. Lâm Tang đôi mắt sáng lên, và nhanh chóng nghi ngờ. Một hòn đảo lớn tại sao không có ai sống? Những người khác gật đầu trong im lặng. Xa Lạc sờ sờ mũi. Đó là nơi cư trú ban đầu của bộ lạc chúng ta. Được a phụ của ta. Không cẩn thận. Đốt rồi, mọi người. Khóe miệng Lâm Tang giật giật. Cho nên hiện tại, ánh mắt Xa Lạc phiêu hốt. Đại khái, mọc ra vài thứ đi. Mọi người, nghe ra, ngọn lửa này không đơn giản. Tuy rằng việc này làm cho người ta không nói gì. Nhưng không thể không thừa nhận, đây thật đúng là không tồi. Nếu bây giờ thực vật chê, N đảo không cao, việc xây dựng trường học cũng dễ dàng hơn, vị trí địa lý và kích. Hát thước cũng phù hợp, vậy chúng ta đi xem một chút. Kình Mộng đề nghị, Lâm Tang gật đầu, nếu các ngươi đã có ý nguyện này, vậy chúng ta trước tiên đi xem một chút. Nếu như thích hợp, sang năm mùa ấm sẽ khởi công. Lâm Tang dừng một chút, thêm một câu. Nhưng mà thú con nhập học, chúng ta phụ trách chỗ ở, các ngươi phải nộp học phí. Mọi người gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, nào có đạo lý ăn đồ ăn trắng đâu. Bản tính nhỏ trong lòng Lâm Tang lại lạch cạch vang lên. Nói xong sự tình, mấy người đều không vui rời đi, nói muốn ở lại chơi vài ngày. Lâm Tang im lặng một lát, đồng ý, không nghĩ tới, bọn họ tựa hồ là ở bộ lạc của mình nghẹt đến hư hỏng, sau khi đi tới đây liền phóng thích bản thân. Thấy cái gì cũng vẻ mặt tò mò, nhìn thấy thú con chơi trò chơi cũng muốn chen một cước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả tế ti Kình Mộng ôn nhu ngày thường cũng không quan tâm đến hình tượng. Lâm Tang dẫn bọn họ đi chơi trong bộ lạc hai ngày, chỉ cảm thấy lòng mệt mỏi không chịu nổi, giống như mang theo mấy đứa nhỏ lớn tuổi vậy. Điều duy nhất làm cho cô ấy thoải mái hơn là có một người không tham gia. Nhìn tộc trưởng Kình Quỳnh đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh mình, Lâm Tang có lòng muốn chọn đề tài. Kình Quỳnh tộc trưởng có cái gì thích ăn không? Kình Quỳnh đang cầm một miếng bánh mì chấm nước sốt hải sản ngẩn người, phản ứng lại gật đầu, giơ bánh mì trong tay lên. Cái này rất ngon, Lâm Tang nhìn vào nước sốt hải sản chấm cô, dừng lại, một lúc sau đó mỉm cười và nói. Nếu như vậy, ngươi có thể thử mứt. Nói xong, đem một đĩa mứt nhỏ đẩy qua. Kình Quỳnh thử bôi lên nếm thử một ngụm, hơi nhíu mày. Thế nào rồi? Lâm Tang mong chờ hỏi. Hương vị, kỳ quái. Lâm Tang có chút kỳ quái, tự mình nếm thử. Không có gì kỳ quái nha. Trước đây cô nghe nói có người thích thử các món ăn kỳ lạ như vỏ dưa hấu xào ớt, khoai lang luộc dưa hấu, hành tây hầm trứng. Chẳng lẽ, tộc trưởng Kình Quỳnh chính là loại dám khiêu chiến công thức đặc thù này? Trong nháy mắt, ánh mắt Lâm Tang thay đổi. trong ánh mắt nhìn về phía Kình Quỳnh tràn đầy kính nể. Kình Quỳnh, cảm thấy mình phát hiện ra sự thật, Lâm Tang rất nhiệt tình dẫn cô đi thử thức ăn trong bộ lạc. Kình Quỳnh tuy rằng kỳ quái tại sao nàng bỗng nhiên nhiệt tình như vậy, nhưng thức ăn nàng rất thích, trong miệng nhét đồ vật, cũng bất chấp nghiên cứu trong lòng cổ quái. Kết quả là, cô ấy đã ăn, thức ăn của bộ lạc hải yêu rất ngon, cô cảm thấy mình viên mãn. Lâm Tang cũng cảm thấy mình viên mãn, không nghĩ tới, cho ăn là một chuyện làm cho người ta cao hứng như vậy. Nhất là cho ăn một tộc trưởng Kình Quỳnh có chút ngốc nghếch. Uống đồ uống tiêu hao, Lâm Tang rất hứng thú nói chuyện phiếm với cô, đầu tiên nhắc tới chính là cái sườn xám đưa ra ngoài. Nói đến chuyện này, động tác Kình Quỳnh dừng lại, vành tai tràn ngập hồng ý. Rất, rất đẹp, Lâm Tang cười tủm tỉm gật đầu, nàng biết tộc trưởng Kình Quỳnh nhất định sẽ thích. Nhìn nụ cười của cô, Kình Quỳnh hơi mím môi, có chút chột dạ nói. Chính là, ta không cẩn thận làm hỏng nó, có thể phiền ngươi giúp ta bổ sung một chút sao? Lâm Tang ngẩn người, hỏng rồi sao? Ta nhớ rõ lúc ta khâu rất cố ý khâu rất chắc chắn. Dù sao khí lực của thú nhân cũng không phải là cái gì. Lâm Tang có chút kỳ quái, dễ dàng như vậy liền hỏng rồi, chẳng lẽ là vải vóc quá kém? Mắt thấy suy nghĩ của nàng càng ngày càng xa, thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ có phải quá trình diệt vải có phải có vấn đề hay không? Kình Quỳnh hoảng sợ, vội vàng ngăn cản nàng. Không phải, là chính ta không cẩn thận làm hỏng. Nói là nói như vậy, nhưng lỗ tai nàng càng ngày càng đỏ, Lâm Tang chớp chớp mắt, phát hiện không chỉ lỗ tai, ngay cả cổ cũng đỏ bừng. Nàng trầm mặc một lát, nhìn vẻ mặt chột dạ vừa ngượng ngùng của Kình Quỳnh, chợt hiểu cái gì. Khụ, cái kia, không thành vấn đề, vá quần áo mà, ta rất am hiểu, ngươi tìm thời gian đưa nó tới đây là được. Kình Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, trong mắt Lâm Tang đảo quanh, yên lặng uống một ngụm nước. Trùng hợp ngẫu nhiên, những người khác đã trở lại, từng người một, toàn thân là tuyết, quần áo run rẩy, còn có tuyết rơi ra khỏi quần áo. Không chỉ có mấy người náo loạn đến điên, Minh Dã cũng là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bộ dạng chật vật của bọn họ, Lâm Tang nhạc vui vẻ. Các ngươi đây là đi lăn lộn trong tuyết rồi sao? Sa Lạc chật vật nhất, cũng tức giận nhất, nghe vậy liền bắt đầu cáo trạng. Ngươi cũng mặc kệ nhà ngươi Minh Dã, chúng ta là khách nhân có được hay không, đánh trận tuyết cũng không cho chúng ta. Lâm Tang nhướng mày, đánh trận tuyết đi, ngươi nên suy ngẫm một chút có phải thực lực của mình không được hay không, ngươi xem Trương Cửu người ta không thảm như ngươi, chập chập, vẫn là vấn đề thực lực. Mặc kệ ngươi làm gì đi, nói nàng Minh Dã chính là không được. Sa Lạc tức giận đến trợn trắng mắt, Trương Cửu, ngươi cũng không nhìn hắn có bao nhiêu móng vuông, ốt, đánh trận tuyết, chúng ta căn bản không có đường hoàn thủ, được không? Còn có Minh Dã, lão đại một cái cánh mở ra, cái gì tuyết đều chắn ở bên ngoài. Cái này quên đi, hắn còn ngược lại quạt tuyết chê. N mặt đất, ánh mắt còn chưa chớp, chúng ta đã bị tuyết đập ngất xỉu, T. Hắn che cổ bị băng đến lạnh thấm ướt. Lần sau lại đề nghị chơi trận tuyết ta chính là hừ hừ thú. Cách chương.